Giấc mơ thanh xuân của anh là cơn ác mộng của tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu vì sao Trần Trinh lại gửi cho tôi tin nhắn như vậy. Giống như việc anh ấy có thể bình tĩnh nói trước mặt tôi. Chỉ là hoàn thành giấc mơ thời trẻ thôi. Vậy, anh ấy chắc chắn rằng tôi không thể rời xa anh ấy. Anh ấy biết tôi yêu anh ấy. Vì yêu anh ấy, tôi không ngừng phá vỡ bản thân, làm một tôi hoàn toàn mới, biến mình thành một Trình Lạc khác hoàn toàn so với trước kia. Vì yêu anh ấy, tôi đã làm những điều mà trước đây tôi ghét nhất. Tôi uống rượu hết lần này đến lần khác, xã giao không ngừng, tôi thậm chí còn chịu đựng những khách hàng cố tình lợi dụng mình. Tôi xem anh ấy là ánh sáng của cuộc đời mình, thì làm sao có thể rời xa anh ấy, ly hôn với anh ấy được chứ? Tôi không trả lời tin nhắn của Trần Trinh, anh ấy cũng không gọi điện cho tôi, nhiều năm nay vẫn vậy. Hễ có mâu thuẫn gì, anh ấy đều chọn cách lờ đẹp, chờ đến khi nào tôi hết giận thì thôi. Tôi đang bán hai căn nhà trước khi kết hôn, và đang bán nhẫn cưới của tôi và Trần Trinh, cùng những trang sức lặt vặt anh ấy tặng tôi qua các năm lên Sianiu. Tôi còn cho người tung tin, chuẩn bị chuyển nhượng cổ phần của Trinh Trình. Trần Trinh có lẽ đã nghe được tin đồn, lại nhắn tin cho tôi. Lạc Lạc, nên biết dừng lại đúng lúc. Tôi vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Ngẫm nghĩ kỹ thì tôi mới nhận ra mình chẳng có nhiều điều ràng buộc ở thành phố này. Người cha nghiện rượu phát hiện bị ung thư gan vào năm tôi tốt nghiệp. Chưa đầy một năm sau thì qua đời. Mẹ tôi sau khi bị bố đánh đuổi khi tôi 7 tuổi. Cũng không bao giờ quay lại. Vài người họ hàng lẻ tẻ lúc nhỏ không giúp tôi. Lớn lên cũng không mặt dày mà tìm đến. Thời đi học tôi quá cô độc, chẳng có mấy bạn bè. Sau khi tốt nghiệp, những người bạn tôi quen đều liên quan đến Trinh Trình, ngay cả mèo chó, vì Trần Trinh không thích, tôi cũng không nuôi. Hai căn nhà ở vị trí tốt nên nhanh chóng tìm được người mua. Giá trang sức tôi giao bán thấp, rất nhanh đã bán được gần hết, chỉ còn lại một chiếc nhẫn kim cương. Trinh Trình được đánh giá cao khi tin tức chuyển nhượng cổ phần được tung ra. Lập tức có vài nhà đầu tư liên hệ với tôi, thậm chí có người thông qua tin tức chuyển nhượng cổ phần nhận thấy có điều không ổn giữa tôi và Trần Trinh, nên họ đưa ra những lời đề nghị. Tôi tranh thủ thời gian đi gặp vài người, xác định hướng đi chung. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Trần Trinh ký tên. Trước lễ kỷ niệm 10 năm của Trinh Trình, Trần Trinh nhắn tin cho tôi. Trinh Trình, 10 năm, cũng là 10 năm chúng ta yêu nhau. Lạc Lạc, đừng giận nữa, ngày mai anh chờ em. Tôi trả lời, được, cách chương.